Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, người tới. Làm vì một vị Bỉ Ngạn cấp, hoặc là nói tiên đế cấp bậc đại năng. Đường Huyền Minh rất dễ dàng liền làm xong ngụy trang, đem, chân linh cửu biến, tương ứng thực lực điều tiết tại tiên vương cấp đừng. Trên thực tế tại bọn hắn tu hành, chân linh cửu biến, không lâu về sau. Liền đem môn công pháp này thôi diễn đến chuẩn tiên đế lĩnh vực. Thậm chí đã liên quan đến tiên đế lĩnh vực. Để hắn nguyên bản liền kiên cố nhục thân lại có một tia cường hóa. Đương nhiên mời thế giới xa lạ bên trong. Đường Huyền Minh vẫn là theo thói quen quyết định trước hôn ổn bên trên một tay. Không lộ ra quá nhiều. Dù sao thế giới này nhìn tựa hồ rất mạnh, huyền quy tựa hồ là trên biển cả chẳng có mục đích ngao du. Nhưng khi Đường Huyền Minh theo huyền quy ở giữa phiến thiên địa này ngao du một năm, cho rằng dạng này thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Kéo dài thật lâu thời khắc, biến hóa sinh ra, một ngày này giữa lúc Đường Huyền Minh bình tĩnh tu hành. Tiến một bước phẩm ngộ phiến thiên địa này thiên địa quy tắc. Đang chuẩn bị đem xúc giác vươn hướng dòng sông thời gian thời điểm. Hai vị nhân vật thần bí đi vào cái này một trên đảo nhỏ. Hoặc là nói đến huyền quy trên lưng. Nhưng là hai vị dung mạo tuấn mỹ thanh niên. Đều là nam tính. Mặc cùng loại tại Trung Quốc cổ đại trường bào trang phục. Đương nhiên đây chỉ là Đường Huyền Minh như thế tương tự mà thôi. Trên thực tế hai người phục sức phong cách cùng Trung Quốc cổ đại hoàn toàn khác biệt. Chỉ là Đường Huyền Minh cảm thấy hai loại nhất vì tương tự. Đây là Đường Huyền Minh đi vào phương thế giới này về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật hình người. Huyền quy trên lưng hài cốt đồng dạng là sinh vật hình người. Nhưng đã lành lạnh, không coi là xuất hiện. Đường Huyền Minh vốn dĩ vì hai vị kia sinh vật hình người chỉ là đi ngang qua. Đang chuẩn bị thuận tiện lên đường hỏi thăm lời nói. Lại phát hiện hai vị kia quen thuộc mở ra huyền quy trên lưng trận pháp. Đi vào huyền quy trên lưng. Huyền quy trận pháp thật không đơn giản. Đường Huyền Minh xem ra thậm chí có khả năng xuất từ chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật thủ bút. Đối với hắn mà nói dĩ nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng đối với cái khác tiên vương cấp đừng hung thú cùng tiên vương đến nói. Pháp trận này chính là vô pháp vượt qua bình chướng. Đường Huyền Minh ở đây lâu như vậy. Chưa từng thấy đã đến bất luận cái gì một đầu tiên vương cấp đừng hung thú. Phát hiện huyền quy cái này to lớn mục tiêu. Mà hai vị thanh niên tại Đường Huyền Minh cảm ứng bên trong. Đại khái tương đương với tiên vương cấp khác thực lực. Thực lực như vậy đương nhiên rất kinh người. Nhưng muốn nhẹ nhõm tan rã trận pháp còn rất khó. Hai vị thanh niên là dựa vào một khối huyền diệu lệnh bài. Tăng thêm phức tạp mở ra pháp trận thủ tục mới tiến vào bên trong. Đầu kia chìm vào đáy biển không biết bao lâu. Nếu không phải tứ chi vẫn luôn tại huy động. Thậm chí để người tưởng rằng rùa chết huyền quy dơ lên nó to lớn đầu lâu. Đầu lâu kia dữ tợn. Phía trên thậm chí còn mọc ra một cái sừng. Cùng loại tại chân long sừng. Mơ hồ có chân long khí tức tràn ngập. Đây là một đầu nắm giữ chân long huyết mạch cường đại hung thú. Thậm chí có thể xưng vì bá hạ. Đường Huyền Minh một mực lấy đơn giản huyền quy xưng hô nó. Xem như ủy khuất nó. Các ngươi đã tới. Ta đều đợi rất lâu. Huyền quy thanh âm nặng nề hữu lực. Như là lôi minh. Liền thanh âm đến phân biệt. Đây là một đầu giống được huyền quy. Vừa nhận được tin tức của ngươi chúng ta lại tới. Nhưng vùng biển này nguy hiểm ngươi cũng không phải không biết. Lấy thực lực của chúng ta còn không thể đủ tùy ý ghé qua. Nửa đường nhiều chậm trễ một chút thời gian. Hai vị thanh niên bên trong một vị tóc càng dài. Hai con người trình nhạt màu vàng kim nhạt thanh niên hồi ứng. Một vị khác thì không có như thế ôn hòa. Hắn có chút nôn nóng mà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói sư huynh trong cơ thể phát sinh dị biến. đến cùng là dạng gì dị biến, sẽ không ảnh hưởng đến sư tổ bố trí. Ta không rõ ràng, dù sao ta chỉ là một con hung thú, nguyên thần chi lực không có cách nào thấu ra ngoài thân thể. Không thể đủ rõ ràng nội bộ đến cùng xảy ra chuyện gì. Huyền Quy buồn buồn hồi ứng, cảm xúc cũng không ngẩng cao. Thật sự là, không phải liền là một con hung thú sao? Nếu không phải vùng biển này chỉ có hung thú mới có thể đủ ngưng tụ đến loại kia cực đạo lực lượng. Vị kia đôi mắt hẹp dài, môi trên có chút mỏng thanh niên, có chút bất mãn nói thầm, muốn chỉ trích, lại bị vị kia hai con người có chút kim sắc thanh niên ngăn chặn. Không có tiếp tục nói hết, vị kia có đồng tử màu vàng thanh niên cười nói, phiến thiên địa này cũng chỉ có đạo hữu có thể đủ ngưng tụ cái kia ở khắp mọi nơi cực đạo lực. Lượng, nơi này còn chưa cảm ơn đạo hữu đối với sư huynh phục sinh trợ giúp. Sư đệ ta hắn tu hành tuổi tác không đủ, đạo tâm không tính ổn trọng, vừa rồi có nhiều đường đột, còn xin đạo hữu thật có lỗi. Không sao, Huyền Quy lời nói ôn hòa một chút, nhưng thái độ rõ ràng lãnh đạm xuống dưới. Hắn không mang nhiều ít tình cảm nói, mấy năm trước, ta cảm ứng được sư huynh trong cơ thể âm dương ngũ hành lực lượng có một điểm điểm bạo động. Tựa hồ là một con kia mũi tên lực lượng truyền thừa tại cái kia phương thế giới truyền bá. Lúc ban đầu ta cũng không lắm để ý, nhưng cái kia tồn tại trong thời gian cực ngắn phát triển đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Đồng thời giống như nuốt nhiều loại cực kỳ cường đại mà đáng sợ huyết mạch. Vị kia đôi mắt hẹp dài, môi trên có chút mỏng thanh niên lông mày một chút tử dựng đứng lên. Không hiểu nói, không có khả năng a. Sư huynh trong cơ thể không có bất luận cái gì đỉnh tiêm huyết mạch tồn tại. Những cái được gọi là chí cường chủng tộc đều chỉ là sư tổ năm đó tùy ý lưu lại một sợi ý niệm. Dựa vào những cái được gọi là chí cường huyết mạch, căn bản không có biện pháp tu hành chân linh cửu biến. Ta và ngươi đồng dạng nghi hoặc, sở dĩ ta trực tiếp đem trên tình huống báo, đồng thời tiến một bước quan trắc, sau đó phát hiện một cái kinh người tình huống. Vị kia tại sư huynh trong cơ thể khôi phục tồn tại nuốt huyết mạch không phải sư huynh trong cơ thể bất luận một loại nào hung thú, nhưng tương tự tuyệt đỉnh cường đại, thậm chí so huyết mạch của ta còn đáng sợ hơn. Cái kia tựa hồ không phải huyết mạch bị hắn nuốt, mà là huyết mạch trong cơ thể hắn khôi phục. Khôi phục, lần này hai vị thanh niên lông mày đồng thời dựng đứng lên. Đã nhận ra vấn đề không ổn, ngươi xác định, ta đương nhiên rất xác định, mặc dù tinh thần của ta ý niệm cũng không thể đủ can thiệp sư huynh thể nội thế giới diễn hóa. Nhưng mượn nhờ vùng biển này tập đến lực lượng tăng cường cảm ứng, đến sư huynh trong cơ thể một chút nhỏ bé biến hóa vẫn là có thể làm được. Đây cũng là sư tổ năm đó để ta ở đây thủ hộ sư huynh ý nghĩa. Có đồng tử màu vàng thanh niên cùng, vị kia đôi mắt hẹp dài, có vẻ hơi hung ác nham hiểm thanh niên cùng nhìn nhau liếc mắt. Còn xin đạo hữu tương trợ, chúng ta lại điều tra một phen. Trong tay hai người xuất ra một tấm lệnh bài, đồng thời khu động cường đại nguyên thần chi lực, chui vào câu kia cỗ hài cốt trong cơ thể. Vô biên ý thức bao phủ thi hài thế giới bên trong mỗi một cái góc, vẫn giấu kín tại Huyền Quy trên lưng, nhưng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đường Huyền Minh trong lòng hơi động. Nói chuyện lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ. Đám người này vật đàm luận mục tiêu chủ yếu là hắn. Thi hài nội bộ thế giới vẫn luôn không có bao nhiêu biến hóa. Chân chính để cái kia phương thế giới có biến hóa chính là hắn. Mà lại không có nuốt cái kia phương thế giới cao cấp nhất huyết mạch. Đồng thời lại tu hành chân linh cửu biến, có thành tựu đồng dạng là hắn. Sự tình một chút từ trở nên thú vị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,